Nghịch tập, chương 246, tên ghen tuông tâm thần, góc truyện audio.com, theo bản năng Ngô Sở Úy lùi lại phía sau hai bước. Hai đầu gối giống như hung hăng tàn bạo bị đập vỡ, hai chân tê dại như nhũn ra cố gắng lắm mới không làm cơ thể ngã ra phía sau. Tuy rằng ở trên giường mềm mại khiêu khích nhưng lúc này lại sợ nổ đom đóm mắt. Chỉ xính luồn tay đưa vào trong quần Ngô Sở Úy, tay mân mê nơi nhạy cảm của cậu ấy, lấn người sang bên tai nói một câu. Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Sở Úy bạo hồng, liều mạng dãy giụa đẩy Chỉ Xính ra. Không được quá dâm đãng, không được mà xong à, đóng ngoặc đơn, bàn tay to thô ráp của Chỉ Xính cọ cọ trà sát vào đỉnh vật cứng của Ngô Sở Úy, miệng kề sát vào má Ngô Sở Úy giọng nói khơi gợi dục tính làm cho Ngô Sở Úy vô cùng ngượng ngùng. Cậu vẫn còn ngại dâm đãng, so với cậu còn có thể dâm đãng hay sao? Một yêu cầu đơn giản như thế cũng không đáp ứng, còn dám tỏ ra ti tiện mà đùa giỡn vẫy gọi tôi hả? Nhiều ngày cơ thể Ngô Sở Úy chưa được Chỉ Xính làm dịu nên chỉ một chút trêu ghẹo liền thở hồng hộc, gương mặt như là bị lửa quay nướng, còn chưa bắt đầu mồ hôi đã đầm đìa. Dùng roi đánh tôi, dùng sáp nến nhỏ vào tôi đều chịu được, làm gì mà cần phải chơi cái trò kia vậy hả? Cũng bởi vì chung quy cậu không cho tôi chơi, cho nên tôi mới muốn chơi. Ngô Sở Úy ra sức dãy giụa, bất đắc dĩ bộ phận quan trọng tất cả đều nắm trong tay Chỉ Xính. Chỉ Xính hoàn toàn không cho phép cậu tỏ ra chống đối, thô bạo mà thuần thục ở nơi mẫn cảm của Ngô Sở Úy tàn phá bừa bãi. Ngô Sở Úy không khống chế được phát ra những tiếng rên rỉ, mông trên giường cọ tới cọ lui, một chút liền tuyên bố đầu hàng. Chỉ Xính tạm thời buông Ngô Sở Úy ra, để cho cậu đi tắm rửa, sau đó đi vào phòng sách mang tới thiết bị quay video. Hoàn thành tâm nguyện hạ lưu nhiều ngày của anh, tự biên tự diễn một bộ GV cao cấp để cho một mình anh thưởng thức và cất kỹ. Trong chốc lát tiếng nước trong phòng tắm ngừng, dáng người đẹp trai của Ngô Sở Úy xuất hiện ở trong màn ảnh. Chỉ Xính là nhà đạo diễn, cầm camera cũng kiêm luôn đại thúc lớn tuổi đeo kính râm vào vai một diễn viên GV thứ thiệt. Hơi bị choáng, màn ảnh chậm rãi tiến lại gần, Ngô Sở Úy mất tự nhiên tránh né, vừa muốn khóc vừa muốn cười, trong lòng thầm chửi rủa điên cuồng con mẹ nó. Làm cho tôi thành một tên biến thái như thế này hả? Muốn làm cho tôi thỏa mãn cái loại yêu cầu hạ lưu dâm loạn của anh, đúng là một ngày đáng xấu hổ. Tự giới thiệu mình một chút, đạo diễn Chỉ nói, Ngô Sở Úy cũng xem không ít CV, cụ thể giới thiệu cái gì cậu đều biết rõ ràng, liền bi thương nói chiều cao, cân nặng, tuổi tác, cấp bậc, vấn đề không quan trọng đều nói ra hết. Giọng nói khêu gợi trầm thấp của Chỉ đại thúc vang lên lần nữa. Bình thường làm tình nhiều lần hay không? Ngô Sở Úy vẻ mặt giả bộ nghiêm túc, thật muốn cho anh một cái bạt tai, tần suất của tôi như thế nào, nhiều lần hay không, không phải anh còn không biết hay sao? Cũng bình thường, Chỉ đại thúc lại hỏi, lần làm tình gần nhất là lúc nào? Ngô Sở Úy suy nghĩ một chút, nói, 4 ngày trước. Miêu tả một chút, hả? Chỉ đại thúc yêu cầu, đem cuộc làm tình hôm đó miêu tả vắn tắt một chút. Cái này miêu tả như thế nào hả? Sắc mặt Ngô Sở Úy đỏ lên, vất vả hỏi một câu, tôi có thể bỏ qua vấn đề này hay không? Đương nhiên không thể, Ngô Sở Úy nghẹn khuất một trận mới nghẹn ứ phun ra 3 chữ. Quá khốc liệt, Chỉ đại thúc khẽ cười một tiếng, khóc, góc truyện audio.com, liệt như thế nào, là cậu hay là người kia, nếu để cậu cho điểm người kia thì cậu cho bao nhiêu điểm? Ngô Sở Úy thật muốn nói không điểm, nhưng sợ nói ra thì máu bắn khắp màn ảnh, liền trung thực đáp lại một câu, 100 điểm. Chỉ đại thúc phấn khởi vui vẻ, cao như vậy, xem ra cậu đối với việc sinh hoạt của cậu rất hài lòng. Ngô Sở Úy thầm nghĩ, không hài lòng đã sớm rách mông. Chỉ đại thúc lại hỏi, trên người mẫn cảm nhất là chỗ nào? Ngô Sở Úy ánh mắt của nhìn về phía Chỉ Xính cầu xin tha thứ, vấn đề này coi như bỏ qua có được không? Chỉ Xính hoàn toàn không có một chút thái độ bỏ qua, kịch bản đã vạch ra từ trước, tôi hỏi cậu cái gì cậu phải trả lời cái đó. Hơn nữa phải thành thật trả lời không một chút che giấu nào. Ngô Sở Úy vốn muốn tìm một cái bộ phận nào đó có thể nói ra khỏi miệng lừa dối cho qua, nhưng chuyên gia quay phim và đạo diễn là bạn trai cậu mà. Anh ta không biết chỗ mẫn cảm nhất của cậu hay sao, chẳng phải cái này với anh ta còn rõ hơn cả cậu hả? Thế nào, vấn đề này rất khó trả lời hay sao? Nói xong, Chỉ Xính còn đem ống kính kéo lại gần hơn. Ngô Sở Úy liên tiếp né tránh, cuối cùng thực sự không tránh được nữa, từ trong miệng mạnh mẽ phun ra 2 chữ tiểu cúc. Nói xong xấu hổ giống như một con tôm luộc vậy, tay che mặt hơn nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ đại thúc đem tay cậu kéo ra, ống kính chụp lại khuôn mặt đỏ của cậu, cười nói, biểu tình đáng yêu như vậy tại sao lại che đi. Ở trong lòng Ngô Sở Úy ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà anh, đáng yêu cái ông nội anh đó. Chỉ Đại Thúc dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, sau đó bắt đầu làm khó cậu để quay phim. Vén áo lên để cho tôi ngắm đầu vê cậu một chút. Ngô Sở Úy nghiến răng nghiến lợi mà từ từ cầm áo chậm rãi cuộn cuộn lên, lộ ra đường cong cơ bụng đẹp đẽ, rãnh ngực như ẩn như hiện. Tiếp theo chính là hai múi ngực săn chắc ở dưới ống kính mà căng lên khiêu gợi kích thích. Chỉ Xính dùng ngón tay gảy một cái tàn bạo đùa giỡn, có chút cứng rắn rồi này. Ngô Sở Úy quay mặt sang chỗ khác, màn hình xuất hiện một cái tai hồng hào đỏ ửng lên. Chỉ Xính dùng ngón tay thấm một chút nước bọt nhẹ nhàng cọ cọ trà sát lên đầu vê của Ngô Sở Úy, hung hăng kích thích. Ngô Sở Úy tay túm lấy ga giường, cắn chặt môi không chịu phát ra âm thanh, giọng của Chỉ Đại Thúc mê hoặc nói, sướng thì cứ rên, không làm sao đâu. Nói xong, đem camera nhắm ngay khuôn mặt của Ngô Sở Úy, rồi miệng ngậm ở núm vú Ngô Sở Úy dốc sức mà mút liếm cắn. Gặm, Ngô Sở Úy lập tức thoải mái mà ngửa đầu ra hưởng thụ kích thích không nhịn được mà phát ra tiếng rên gì. Chỉ Xính ngày càng táo tợn mà dùng đầu lưỡi linh hoạt đánh gảy vòng xung quanh núm vú Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy phát ra những tiếng rên mệt nhọc dâm tà, mặt cố ý vặn vẹo tránh né ống kính, lại bị Chỉ Xính liên tiếp kéo quay về. Chỉ Xính vuốt lên quần lót của Ngô Sở Úy, vật thể cứng ngắc bị bó buộc trong một chiếc quần lót trắng vô cùng mê người. Bàn tay to của Chỉ Xính không ngừng ở mép quần trà sát xoa nắn, khiêu khích đầu khắc làm cho nó không ngừng rỉ ra dịch thể ẩm ướt cả cái quần lót. Nhanh như vậy liền ướt, giọng nói đùa cợt, Ngô Sở Úy muốn ngăn cản động tác tiếp theo của Chỉ Xính, lại bị tay của Chỉ Xính mạnh mẽ đanh thép đánh rụt lại. Không cho làm trái lời anh mà cởi quần lót của cậu ra, để cho nơi riêng tư bày toàn bộ ra trước mắt. Chỉ Xính đem ống kính di chuyển đến, gocchuyenaudio.com, theo bản năng Ngô Sở Úy lấy tay ngăn cản. Không được ngăn cản, lấy ra để cho tôi thưởng thức nào. Nói xong, đem tay của Ngô Sở Úy lấy ra tiếp theo, camera chuyển qua giữa hai chân Ngô Sở Úy, trình độ phân giải HD thỉnh thoảng lại phát ra tiếng suýt xoa hạ lưu thật dâm đãng mà. Ngô Sở Úy có thể cảm giác được quay video khó coi dường nào. Chỉ Xính ép buộc cậu nằm sấp xuống quỳ gối tay banh mông ra cho tiểu cúc nổi bật dưới cái máy quay phim độ phân giải cao. Trắng hồng, trông rất hấp dẫn đấy chứ. Gò má của Ngô Sở Úy nóng lên rúc vào trong ga giường, ngay cả ý muốn cắn lưỡi tự tử cũng có. Chỉ Đại Thúc lần nữa biến thái tra hỏi, ở đây cậu bị chồng cậu thao rất nhiều lần hả? Ngô Sở Úy bị Chỉ Xính đùa giỡn đến không còn mặt mũi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, vì sao tối đó mình lại muốn gọi cú điện thoại kia? Vì sao lại mang nợ như vậy? Nói xem nào, chồng cậu bình thường đều chơi cậu ở đây như thế nào? Ngô Sở Úy khó có thể mở miệng, Chỉ Xính liền ác liệt mà trêu chọc nơi mẫn cảm trước mặt, đầu ngón tay gầy gầy mật huyệt nhảy cảm trà sát rồi khiêu khích. Dụ dỗ làm cho cái mông của Ngô Sở Úy ở trước màn hình run rẩy, sụp đổ kêu lên, anh ấy sẽ liếm cho tôi. Chỉ Xính đem đầu lưỡi đi tới, cố ý hỏi, liếm thế nào? Hả, dùng sức, đẩy vào, Chỉ Xính cứ như thế từng bước buộc Ngô Sở Úy khó kìm lòng nói ra các câu dâm đãng, làm ra các động tác hạ lưu. Cuối cùng trêu chọc đến mức mạch máu mình cũng căng lên, lại đem ống kính điều chỉnh đến một vị trí thích hợp nhất, chính thức bước vào nội dung chính. Hơn 6 tiếng đồng hồ quay chụp, Chỉ Xính đã nhập vai một tên tâm thần ghen tuông rất nhuần nhuyễn. Ngay từ đầu, Ngô Sở Úy liền cảm nhận được khí thế của Chỉ Xính khác xa với những ngày trước. Thường ngày thao để thoải mái, làm sao thao cho thoải mái. Hôm nay là thao đến chết, làm sao để thao đến chết. Về sau Ngô Sở Úy giống như điên dãy dụa rên rỉ kêu gào, liên tục cam đoan không bao giờ liên lạc với Uông Trẫm nữa. Chỉ Xính vẫn quyết tâm muốn đem nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, nhất định phải triệt để thanh toán cho xong. Cuối cùng, Chỉ Xính từ trong người Ngô Sở Úy rút ra, đem camera chỉ còn một chút pin quay tới. Nhắm ngay mặt của Ngô Sở Úy quay một cảnh cuối tổng kết. Cảm giác ngày hôm nay thế nào? Ngô Sở Úy chống đỡ nâng mí mắt lên mạnh mẽ hỏi, tôi có thể nói thô tục hay không? Chỉ Xính nhe răng cười một tiếng, không thể, không có cảm giác, Chỉ Xính đem camera đóng lại ôm Ngô Sở Úy, khóe mắt hiện lên vẻ đau lòng, yêu thương, nhưng lại nói một câu không chút lưu tình nào. Còn dính dáng không rõ ràng với anh ta, ông đây chơi cậu thành tàn phế. Cách chương.